Hậu cung Hi Phi truyện, chương 148, biệt viện, góc truyện audio.com, edit, Ớt Hiểm, Sa Phu gật nhẹ đầu, chỉ tay vào tòa nhà ẩn hiện trong màn đêm, trả lời, phải, là chỗ này, lời Sa Phu vừa dứt, hai bóng người hiện ra giữa đêm đen, quỷ mị như yêu ma, làm Mạc Ngọc giật mình, đợi gần thêm một chút mới biết, là hai nam nhân tướng mạo dữ tợn, là mấy người này sao? Một trong hai tên chỉ vào Lăng Nhã đang lục tục xuống xe. Hung hăng hỏi, hình như Sa Phu rất sợ hai người họ. Lập tức đáp lời, hồi bẩm nhị vị Mao gia. Chính là họ, được rồi, ngươi có thể đi. Người này vừa nói xong Sa Phu đã gật đầu rồi lập tức leo lên xe ngựa. Vội vàng quất roi rời đi. Ở phía sau, Mạc Ngọc ba chân bốn cẳng đuổi theo gọi lớn. Dừng lại, mau dừng lại, ta còn chưa lấy hành lý mà. Dừng lại đã, Sa Phu nghe thấy nhưng không dừng xe. Chồm vào trong lấy ra một cái bọc nhỏ rồi ném đại xuống ven đường. Mạc Ngọc vội vàng chạy tới nhặt lên, ôm chặt vào ngực, thôi được rồi, vào trong thôi. Hai nam nhân được gọi là Mao gia này xua mấy người Lăng Nhã vào trong sân viện. Sau đó một tên đóng sầm cửa lại. Tốt nhất là cứ ở yên trong đó. Để Mao đại gia ta phát hiện ai muốn bỏ trốn thì đừng trách sao không khách khí. Thứ gì, sau lưng bọn họ, Lý Vệ phun nước bọt rủa thầm. Đúng là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Nếu còn ở trong Ung quận Vương phủ, còn lâu mới tới lượt hai tên lưu manh này tác quái tác quái. Thôi, so đo với bọn chúng làm gì? Lăng Nhã vừa nói vừa cầm cây đuốc Mạc Ngọc đem đến. Quan sát xung quanh, sau khi kiểm tra một vòng, Lăng Nhã không khỏi chạnh lòng cười lạnh. Ta cứ thắc mắc sao tự dưng Na Lạp thị lại tốt như vậy? Có lòng đưa ta tới biệt viện để tịnh tâm hướng Phật. Thì ra là vậy, chỗ này, nói dễ nghe là biệt viện, nói khó nghe hơn chút chính là một nơi tường đổ vách siêu. Hơn một nửa đã sập vì không được tu sửa trong một thời gian dài. Đỡ hơn một chút thì cũng đang lung lay sắp ngã, ruột thủng khắp nơi, vốn không thể che mưa chắn gió. Thật giống như chữ thượng, thượng lậu hạ thấp, khuông tọa chi huyền, chữ thượng sang được trang tử diễn tả. Trên ruột dưới ướt, ngồi ngay ngắn mà cải đàn. Cái này là Ớt tự tìm hiểu từ nhiều nguồn, có sai thì mọi người bổ sung giúp nhé. Chỗ tốt nhất ở đây chính là cổng lớn, nhưng nơi này đã bị hai huynh đệ họ Mao kia chiếm lấy. Thái độ kiểu đó chỉ có thể là người do Na Lạp thị phái tới canh giữ Lăng Nhã mà thôi. Nơi đây còn tệ hơn cả chuồng heo. Sao mà người ở được chứ? Mạc Ngọc không tin vào mắt mình. Dù là nhà nàng, cũng hơn chỗ này nhiều. Nàng đi theo Lăng Nhã cẩn thận bước qua đống gạch vụn. Dù đang ở trong phòng, nhưng tuyết vẫn cứ rơi đầy khắp người. Na Lạp thị quả là muốn đẩy chủ tử vào chỗ chết. Ánh mắt Lý Vệ sắc bén, việc tới mức này lẽ nào còn nhận không ra, biệt viện, so với Vô Nhiên Các còn tệ hơn nhiều, chỗ ở đã như vậy, còn ăn uống thì, ký lai chi tắc an chi, ta tin trời cao không tuyệt đường người, Lăng Nhã bước tới góc phòng, nơi có thể tránh tuyết, rồi gọi hai người Lý Vệ tới cùng ngồi xuống, đêm qua nhanh thôi, tạm thời cứ chịu đựng chút đi, đợi sáng rồi tính tiếp. Nói tới đây, Lăng Nhã chợt thở dài, giọng áy náy, có điều oan ức cho các ngươi rồi, phải chịu khổ chung với ta, đã đến nơi rồi thì phải bình tâm, chủ tử nói gì vậy, được ở bên cạnh chủ tử chính là may mắn của người làm nô tài này. Lý Vệ vừa nói vừa nheo mắt nhìn ánh lửa mỏng manh, trải ra mớ rơm dạ không biết lấy từ đâu, rồi phủ áo bông cũ lên đó. May mà Tam Phúc chỉ lo đòi trang sức quý giá trên người Lăng Nhã, chứ không quan tâm tới áo bông họ mang theo, nếu không thì không thể nào chịu nổi ngày đông lạnh giá thế này. Chuẩn bị xong hết, Lý Vệ lại lấy thêm một cái áo bông khác đưa cho Lăng Nhã. Chủ tử, phải chịu thiệt thòi rồi, người thất thế làm gì có chuyện thiệt thòi. Lăng Nhã nhận lấy áo bông. Vừa định nằm xuống thì chợt thấy Lý Vệ và Mạc Ngọc lôi mấy bộ y phục vừa mỏng vừa cũ ra. Đắp qua loa lên người rồi dựa vào tường tính ngủ. Lăng Nhã bỗng thấy chua xót trong lòng. Nàng biết rõ, có bao nhiêu áo bông hai người họ đều đã nhường cho nàng. Còn bản thân mình sẵn sàng chấp nhận đương đầu với cái lạnh thấu xương giữa đêm đông. Trái tim như đã chết của nàng bỗng thấy ấm áp. Cũng may là còn có bọn họ bên cạnh mình. Nghĩ vậy, Lăng Nhã liền ném áo bông qua cho Lý Vệ. Hờ hững nói, lấy áo bông mà đáp, ngươi từng bị phạt trượng. Sức khỏe vẫn luôn không tốt, không chịu được gió đêm đâu. Nàng mặc kệ ánh mắt đầy ngạc nhiên của Lý Vệ, quay sang gọi Mạc Ngọc tới gần, lấy áo bông đắp lên người, nhẹ nhàng nói, ngươi nằm chung với ta. Mạc Ngọc luống cuống xua tay liên tục, sao vậy được, chủ tử, ngươi nằm một mình vẫn hơn, nô tỳ không sao đâu. Bên kia, Lý Vệ cũng tính trả lại áo bông cho Lăng Nhã. Nhưng Lăng Nhã không những không nhận mà còn nói, ta đã bị phế rồi, còn là chủ tử gì nữa chứ? Từ nay, ta chỉ biết dựa vào các ngươi mà thôi. Nếu các ngươi vì lạnh mà đổ bệnh, thì ta biết phải làm sao? Thấy bọn họ không nói tiếng nào, nàng tung áo bông ra, nói tiếp, được rồi, ngủ đi, sáng mai còn có rất nhiều việc cần làm nữa đó. Đây là lần đầu tiên ba người ngủ ở một nơi như vậy. Gần như là nằm ngoài trời, cách đó không xa, tuyết động thành băng dày cả thước, dù áo bông quấn khắp người, nhưng vẫn lạnh thấu xương. Mạc Ngọc nằm sát vào Lăng Nhã, chẳng biết bao lâu mới mơ màng tiếp đi. Lúc nàng tỉnh lại, trời đã sáng hẳn, tuyết rơi suốt hai ngày vẫn chưa ngừng lại, ánh dương hé lên ở chân trời, tô thành những mảng màu rực rỡ. Mạc Ngọc phát hiện trên người mình được đắp tới hai cái áo bông. Còn Lăng Nhã và Lý Vệ thì không thấy đâu cả. Nàng vội bật dậy đi tìm. Cuối cùng thì cũng thấy hai người đang ở hậu viện. Thì ra vừa tỉnh giấc, Lăng Nhã và Lý Vệ đã đi khắp viện tìm xem nơi nào có thể ở được. Đêm qua trời tối đen như mực, không thể quan sát được gì. Giờ mới phát hiện được một căn phòng nhỏ ở hậu viện. Miễn cưỡng một chút cũng có thể xem là nguyên vẹn, có thể ở được. Thế nhưng cái gọi là nguyên vẹn cũng chỉ tương đối mà thôi. Trên mái nhà, có vài viên ngói đã bị gió thổi rơi, tạo thành một lỗ hổng lớn. Tuyết rơi mấy hôm nay, bông tuyết cũng theo đó bay vào phòng, đọng lại thành từng mảng băng nhỏ. Dọn dẹp lại chỗ này một chút chắc là có thể ở được. Lăng Nhã nhìn kỹ xung quanh thêm lần nữa. Căn phòng này hơi nhỏ. Chắc trước đây từng có người ở trong trong có bàn và vài cái ghế. Còn có cả giường, có điều tất cả đều rất cũ. Thậm chí có ghế còn bị gãy mất một chân. Lý Vệ dạ một tiếng. Chẳng biết kiếm được ở đâu một cái thang và thùng. Sau khi leo lên mái nhà, hắn buộc dây thừng vào thùng rồi ném xuống. Bảo Mạc Ngọc nhặt mấy miếng ngói vương vãi trên đất đặt vào thùng. Rồi lại kéo lên. Cứ vậy lại lần, cuối cùng hắn cũng đã lợp lại được lỗ thủng trên mái nhà. Tuy Lý Vệ chưa lợp ngói bao giờ, nhưng hắn vốn lanh lợi, cứ nhìn phần mái nhà còn nguyên rồi bắt chước làm theo. Thấy Lý Vệ chuẩn bị leo xuống, Mạc Ngọc vội hô lên, này, khoan đã, tiện thể ngươi sửa lại mái ngói phòng bên cạnh luôn đi. Chúng ta ba người, ngươi lại là nam nhân. Ở chung một phòng với chủ tử sao được chứ? Lý Vệ nghĩ cũng đúng, nên lập tức bò qua mái nhà phòng bên cạnh. Phòng này nát bươm, phải cần rất nhiều ngói. Mạc Ngọc và Lăng Nhã cùng nhau nhặt những viên ngói lành. Đưa cho Lý Vệ kéo lên. Tới trưa, rốt cuộc cả hai mái nhà đều đã ổn hơn đôi chút. Cách trương,